Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6071, vẫn không có gì bất thường. Lúc này, Yểm đạo chủ không còn lo đến việc che giấu thân hình nữa, đoan nhiên xuất hiện trước người Diệt đạo chủ, chặn hắn lại. Diệt đạo chủ, ngươi lại giở trò quỷ gì nữa đấy? Yểm đạo chủ sắc mặt khó coi nói. Yểm đạo huynh, ngươi mau mau tránh ra, vùng lõi của Diệt Linh nhất mạch ta đang bị kẻ khác xâm nhập, ta phải lập tức quay về. Bản tôn của Diệt đạo chủ kinh hãi và tức giận nói. Ban đầu, đối với Ma Lệ, hắn cũng không để trong lòng, nhưng thực lực mà Tần Trần thể hiện ra lúc này đã khiến hắn lập tức kinh tỉnh. Đây tuyệt đối là có cường giả cấp đạo chủ phá vỡ quy tắc, nhân lúc hắn tiến sâu vào Vĩnh Tịch Chi Uyên để săn giết minh thần mà ngấm ngầm ra tay với phe phái của hắn. Nếu hắn không kịp thời quay về, Diệt Linh nhất mạch của hắn rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cái gì? Diệt Linh nhất mạch của ngươi đang bị xâm nhập, không phải ngươi nói chỉ là mấy con sâu kiến thôi sao? Yểm đạo chủ trong lòng chợt kinh hãi, sắc mặt khẽ biến. Yểm đạo chủ cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, kẻ dám xâm nhập vào Diệt Linh nhất mạch của Diệt đạo chủ, sao có thể là do mấy con sâu kiến gây ra được? Trong Thâm Uyên có vô số thế lực, tuy thường xuyên có chiến tranh và giao thủ, nhưng người bình thường tuyệt đối không dám động thủ với lãnh địa của một đạo chủ. Chết tiệt, lãnh địa của bổn đạo chủ, lẽ nào cũng có kẻ lẻn vào? Yểm đạo chủ không thể không căng thẳng trong lòng, nếu hành động lần này là nhắm vào Diệt đạo chủ, vậy thì lãnh địa của hắn cũng có khả năng nhất định sẽ bị xâm nhập. Thời buổi này chẳng ai đáng tin cả, chỉ có bản thân mình mới đáng tin mà thôi. Nghĩ đến đây, Yểm đạo chủ lập tức không thèm để ý đến Diệt đạo chủ nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt. Ngay sau đó, vù, một luồng yểm chi lực đáng sợ lan tỏa ra, từ trong cơ thể hắn đột nhiên phóng thẳng lên trời, diễn hóa thành một bóng người nguy nga hư ảo trong thế giới cao duy của Vĩnh Tịch Chi Uyên. Bóng người này tỏa ra yểm chi lực, nhanh chóng kết nối với đại đạo phân thân mà hắn để lại trong lãnh địa của mình. Yểm đạo chủ, người điên rồi sao? Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút thực uyên thú của Vĩnh Tịch Chi Uyên đến. Diệt đạo chủ thấy vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, tên yểm đạo chủ này là đồ ngu sao? Không sợ thu hút cường giả thực uyên thú trong Vĩnh Tịch Chi Uyên đến à? Nhưng yểm đạo chủ lại không hề để ý đến hắn. Mặc dù bọn họ liên thủ xâm nhập Vĩnh Tịch Chi Uyên, tập kích minh thần, nhưng tất cả đều vì lợi ích. Nếu liên quan đến tộc của mình, tự nhiên phải lo cho mình trước. Và ngay lúc yểm đạo chủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại một góc tối nào đó sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, hai bóng người đang ẩn nấp lặng lẽ hiện ra, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh của Diệt đạo chủ và yểm đạo chủ ở phía xa. Minh, chàng nói xem tên yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ này trong quá trình tìm kiếm chúng ta cứ đi đi rừng rừng, bây giờ lại đột nhiên hiện thân, đây là lại đang giở trò quỷ gì vậy? Minh Nguyệt nữ đế nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Quá trình Diệt đạo chủ và yểm đạo chủ tìm kiếm bọn họ trông có vẻ vô cùng cẩn thận, ẩn nấp rất kỹ. Nhưng Minh Thần và Diệt đạo chủ đã giao chiến với nhau quá lâu rồi, mọi hành động của hai người thực chất vẫn luôn nằm trong phạm vi cảm nhận mơ hồ của Minh Thần. Nhưng bây giờ, yểm đạo chủ đột nhiên hiện thân, thi triển lực lượng cao duy, chẳng khác nào đột ngột thắp lên một ngọn đèn trong đêm tối Vĩnh Tịch Chi Uyên. Hành vi tự bại lộ bản thân như vậy, sao có thể không khiến Minh Nguyệt nữ đế nghi ngờ? Không rõ, cứ quan sát kỹ đã. Minh Thần cũng nhíu mày, dựa vào kinh nghiệm giao chiến với Diệt đạo chủ bao nhiêu năm nay của vi phu, tên Diệt đạo chủ này tuy đầu óc không được thông minh cho lắm, về mặt mưu kế cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng không phải là một tên ngốc. Hắn làm vậy, mục đích không giống như đang muốn dụ ta ra mặt, vì hắn rất rõ hậu quả của việc làm này. Mặc dù có khả năng nhất định sẽ dụ được ta ra tay, nhưng cũng cực kỳ có khả năng sẽ thu hút cường giả của tộc thực uyên thú từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên tới. Trừ khi gã này đã đạt được thỏa thuận hợp tác với tộc thực uyên thú, nếu không làm vậy, chẳng khác nào tự biến mình thành bia sống. Minh Nguyệt nữ đế trong lòng kinh hãi, ý chàng là, Diệt đạo chủ đã hợp tác với tộc thực uyên thú rồi. Minh Thần liếc nàng một cái, lắc đầu nói, tự nhiên là không phải. Ánh mắt y trở nên sâu thẳm, nàng không rõ ân oán giữa tộc Thâm Uyên và tộc thực uyên thú, hai bên như nước với lửa. Nếu bọn chúng thực sự hợp tác, căn bản không cần phải dùng thủ đoạn này. Cứ trực tiếp liên thủ tìm kiếm chúng ta là được, không gian sinh tồn của chúng ta sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Ngược lại ta cảm thấy, yểm đạo chủ làm vậy, giống như có chuyện gì đó khiến hắn không thể không liên lạc với phân thân của mình ở bên ngoài. Nếu đã như vậy, thì rất có khả năng là bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, trong lãnh địa của Diệt đạo chủ và yểm đạo chủ, đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ánh mắt Minh Thần lóe lên, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra được một vài khả năng. Trong lãnh địa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng tử của Minh Nguyệt Nữ Đế co rụt lại, trong lòng có chút khó tin. Hai vị này đều là cường giả cấp đạo chủ, trong lãnh địa của bọn họ thì có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lẽ nào có cường giả xâm nhập lãnh địa của hai người họ? Nhưng trong thâm uyên, dù ân oán chồng chất, ai cũng biết, chỉ cần không tiêu diệt bản tôn của các đạo chủ khác, mà chỉ hủy hoại lãnh địa, giết chết tộc nhân dưới trướng của họ, thì cùng lắm cũng chỉ gây ra chút tổn thất, chứ không thể làm tổn thương đến gân cốt. Một khi bản tôn của đối phương trở về, phe mình chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với sự báo thù kinh hoàng. Đây căn bản là chuyện thương địch 1.000, tự tổn 800. Đó cũng là nguyên nhân căn bản mà Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ dám để bản tôn tiến vào Vĩnh Tịch Chi Uyên dưới sự chú ý của tất cả các thần chủ thâm uyên. Minh Nguyệt Nữ Đế không thể nào hiểu nổi, tạm thời đừng quan tâm nhiều như vậy, cứ quan sát kỹ là được. Minh Thần cười lạnh một tiếng, trong cơ thể y, một luồng lực lượng minh giới vô hình lặng lẽ lan tỏa, cảm nhận trời đất vô tận, bấm ngón tay tính toán gì đó. Lúc này, tại vùng lõi lãnh địa của Yểm đạo chủ, có một quần thể thế giới mộng yểm khổng lồ tối tăm. Quần thể thế giới này vô cùng tinh diệu, giống như một tiểu vũ trụ thu nhỏ, đang sinh sôi nảy nở, vận chuyển không ngừng. Quần thể thế giới mộng yểm này chính là nơi cội nguồn đại đạo cốt lõi nhất của Yểm đạo chủ. Đúng lúc này, đột nhiên, quần thể thế giới mộng yểm tối tăm vô tận mà Yểm đạo chủ để lại đột nhiên bạo động, những luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, từ đó diễn hóa ra một phân thân của Yểm đạo chủ. Cùng lúc đó, trong thế giới cao duy của Thâm Uyên, một luồng sức mạnh mộng yểm cường đại từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên chiếu ảnh ra, hợp nhất với phân thân mà Yểm đạo chủ để lại trong thế giới mộng yểm. Một luồng sức mạnh kinh khủng hơn trước gần 10 lần, từ phân thân của Yểm đạo chủ để lại ầm ầm quét ra. Đạo chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân không phải đang ở Vĩnh Tịch Chi Uyên cùng Diệt đạo chủ đại nhân liên thủ truy sát minh thần của minh giới sao? Tại sao lực lượng bản tôn của đại nhân lại lợi dụng thế giới cao duy và sức mạnh thế giới mộng yểm để đột ngột chiếu ảnh từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên ra vậy? Trong thế giới mộng yểm, vô số cường giả dưới trướng Yểm đạo chủ đều kinh hãi bay vọt lên trời, ai nấy đều căng thẳng nhìn về phía Yểm đạo chủ. Động tĩnh lớn như vậy, cưỡng ép chiếu ảnh lực lượng bản tôn từ Vĩnh Tịch Chi Uyên ra, đối với Yểm đạo chủ mà nói, tuyệt đối là một thủ đoạn hao tổn lượng lớn bản nguyên và rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Lãnh địa của bổn đạo chủ, gần đây có gì bất thường không? Yểm đạo chủ không để ý đến những lời bàn tán của đám thuộc hạ, ánh mắt hắn quét ngang bốn phía, giọng nói ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Bất thường, các cường giả trong quần thể thế giới mộng yểm nhìn nhau, rồi đều lắc đầu, đại nhân, không có gì bất thường cả. Không có gì bất thường, Yểm đạo chủ nhíu mày, không hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của đám cường giả dưới trướng. Dù sao, nếu có cường giả cấp đạo chủ lên vào, với thực lực của đám phế vật trong tộc của hắn, căn bản không thể nào phát hiện ra điều gì khác lạ. Hừ, mộng yểm chi quang, Yểm đạo chủ hừ lạnh một tiếng, lấy quần thể thế giới mộng yểm của hắn làm trung tâm, một luồng mộng yểm chi quang vô hình đột nhiên lan tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ các khu vực trọng yếu trong thế giới mộng yểm. Nếu có cường giả cấp đạo chủ xâm nhập, rất có thể sẽ ẩn nấp ở những nơi trọng yếu này. Với thần thông đại đạo mộng yểm của hắn, có thể không bắt được những cường giả cấp đạo chủ này, nhưng chỉ cần dò xét, một cường giả cấp đạo chủ bình thường dù có ẩn nấp kỹ đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi sự khuy thám của yểm lực của hắn. Một lát sau, Yểm đạo chủ nhíu chặt mày. Kỳ lạ, trong lãnh địa của bổn đạo chủ, không hề có dấu vết khí tức của đạo chủ khác. Lẽ nào, đối phương chỉ xâm nhập lãnh địa của một mình Diệt đạo chủ? Yểm đạo chủ trầm tư, điều này không phải là không có khả năng. Dù sao, để không làm lộ tin tức, chuyện hắn hợp tác với Diệt đạo chủ, hắn chưa từng nói với người thứ ba. Đối phương dù có mai phục, cũng khó có khả năng mai phục đến tận quần thể thế giới mộng yểm của hắn. Xem ra là mình đã quá căng thẳng rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của Yểm đạo chủ lập tức thả lỏng. Các ngươi hãy luôn cảnh giác, nếu có bất kỳ điều gì khác thường, phải lập tức thông báo cho phân thân của bồn đạo chủ tại quần thể thế giới mộng yểm, tuyệt đối không được che giấu. Tiếng quát lớn ầm ầm vang vọng trong đầu mỗi cường giả dưới trướng. Ngay sau đó, sức mạnh chiếu ảnh của Yểm đạo chủ trong thế giới cao duy đột nhiên tan rã, và quần thể thế giới mộng yểm trong lãnh địa của hắn lúc này cũng đột ngột khôi phục lại vẻ yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, tên Yểm đạo chủ này vậy mà thật sự chiếu ảnh mộng yểm chi lực của mình ra ngoài, dung hợp với phân thân trong lãnh địa của hắn. Minh Thần lộ vẻ khó tin, Yểm đạo chủ này bị ngốc sao? Hắn làm vậy, chắc chắn sẽ bị cường giả thực uyên thú trong Vĩnh Tịch Chi Uyên cảm nhận được. Lẽ nào bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Minh thần trong lòng khẽ động, vào lúc yểm đạo chủ thu hồi lực lượng chiếu ảnh, minh thần sau một hồi quan sát, đột nhiên thi triển ra một tia lực lượng của mình. Tia lực lượng này của y, giống như một ảnh giả đi trên con đường nhỏ, trong nháy mắt đã men theo con đường mà yểm đạo chủ kết nối với lãnh địa của mình, chiếu một tia lực lượng của y ra ngoài. Bên ngoài vĩnh tịch chi uyên, một đôi mắt lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc yểm đạo chủ thu hồi sức mạnh của mình, đã hiện ra trên bầu trời của thế giới cao duy, nhìn về phía lãnh địa của yểm đạo chủ và diệt đạo chủ. Đó chính là thần thông kinh khủng mà minh thần đã thi triển. Ánh mắt của y như nhìn thấu trời đất vô tận, đột nhiên rơi xuống không trung phía trên lãnh địa của yểm đạo chủ và diệt đạo chủ. Hừm, đồng tử của minh thần lập tức lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trên không trung lãnh địa của yểm đạo chủ không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng trên không trung lãnh địa của diệt đạo chủ lại có những luồng khí cơ vô hình đang lưu chuyển. Luồng khí cơ này vô cùng hỗn loạn, nhưng lại mang đến cho y một cảm giác vô cùng thân thiết. Mặc dù y không thể nhìn ra được trong lãnh địa của diệt đạo chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định sự ra đời của luồng khí cơ này sẽ giúp ích rất lớn cho y ở Thâm Uyên. Chương 6072, Thiên Túc Thực Tổ. Hơn nữa, cỗ khí cơ này dường như cũng tạo ra áp bức cực lớn đối với khí vận của diệt đạo chủ. Xem ra, trong lãnh địa của diệt đạo chủ, đúng là đã xảy ra biến cố nào đó. Minh thần híp mắt, ngưng thị nơi lãnh địa của diệt đạo chủ, chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng, cỗ khí tức này tại sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc trong cõi u minh, rốt cuộc là chuyện gì? Tâm niệm vừa động, đạo lực lượng này của minh thần theo sự trở về của lực lượng yểm đạo chủ, đột nhiên hóa thành một luồng sức mạnh vô hình, lặng yên không tiếng động lướt về phía lãnh địa của diệt đạo chủ, ý đồ muốn xem xét cho rõ. Lúc này, nơi sâu thẳm vĩnh tịch chi uyên, yểm đạo chủ đang ngồi xếp bằng ở đó, toàn thân tỏa ra khí tức cao duy khủng bố, lực lượng trên người đột nhiên thu liễm lại, khôi phục vẻ bình tĩnh. Một đôi mắt cũng theo đó mở ra, yểm đạo chủ, tên khốn nhà ngươi, ngươi đã làm gì? Diệt đạo chủ kinh hãi và tức giận nói bên cạnh, yểm đạo chủ lúc này toàn thân nhẹ nhõm, trầm giọng nói, diệt đạo huynh, ngươi nói lãnh địa của ngươi bị xâm nhập, bốn đạo chủ tự nhiên phải kiểm tra tình hình trong lãnh địa của mình một phen. Đáng ghét, ngươi chẳng lẽ không biết hành động như vậy sẽ thu hút thực uyên thú nhất tộc ở sâu trong vĩnh tịch chi uyên đen sao? Diệt đạo chủ vừa kinh vừa giận, thôi bỏ đi, mau thu liếm khí tức, hắn vừa dứt lời, căn bản không thèm để ý đến yểm đạo chủ nữa, cả người lại lần nữa bạo lực lao ra ngoài vĩnh tịch chi uyên. Ha ha, diệt đạo huynh, các hạ đã đến rồi, hà tất phải vội vàng rời đi như vậy? Sao không ở lại tụ họp một phen? Thế nhưng, còn chưa đợi hắn lao đi được bao xa, đột nhiên từ trong hư không xa xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói này mang theo vẻ trêu chọc, đùa cợt, vang vọng ầm ầm khắp đất trời. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên chiếu rọi xuống nơi này. Ngươi, minh thần, diệt đạo chủ trong lòng kinh hãi, đột ngột quay đầu nhìn bốn phía. Giọng nói này, mênh mông cuồn cuộn, dường như truyền đến từ nơi sâu hơn của vĩnh tịch chi uyên, nhưng lại như thể vang vọng khắp xung quanh, căn bản không thể phân biệt được phương vị thật sự. Tên khốn minh thần này, vậy mà vẫn luôn quan sát hắn ở gần đây. Tuy nhiên, mặc cho diệt đạo chủ dò xét thế nào, cũng không thể phát hiện ra phương vị thật sự của minh thần, không cảm nhận được ngọn nguồn của cỗ lực lượng này. Đáng ghét, tên tiểu nhân âm hiểm này, vậy mà lại một mực trốn ở phía sau. Diệt đạo chủ tức đến sôi máu, hành vi ẩn nấp trong bóng tối này khiến hắn sắp phát điên, giận dữ quát, minh thần, có gan thì ra đây cùng bốn đạo chủ một trận. Ha ha, cùng ngươi một trận. Ngươi và ta giao đấu bao nhiêu năm qua, số lần đánh nhau còn ít sao? Hà tất phải vội vàng nhất thời. Tiếng cười nhẹ của minh thần vang lên, vừa hay, ta thấy các ngươi oai vũ bất khuất, cũng muốn náo loạn một chút trong vĩnh tịch chi uyên này. Nếu đã vậy, chúng ta đều là bạn cũ, cũng vừa hay toại nguyện cho ngươi. Vừa dứt lời, cỗ lực lượng này của minh thần, tại nơi sâu thẳm của vĩnh tịch chi uyên, đột nhiên quét sạch ra. Nếu như nói hành vi trước đó của yểm đạo chủ giống như là đốt lên một ngọn đèn trong đêm tối nơi sâu thẳm vĩnh tịch chi uyên, vậy thì hành vi bây giờ của minh thần tương đương với việc ném một quả bom xuống nơi sâu thẳm vĩnh tịch chi uyên trong đêm tối, một luồng sóng xung kích khủng bố trong nháy mắt quét ra bốn phương tám hướng. Ngươi, đáng ghét, sắc mặt diệt đạo chủ và yểm đạo chủ đột nhiên biến đổi, đi. Hai người vội vàng rút lui, động tĩnh lớn như vậy, e rằng thực uyên thú đang ngủ say đến mấy cũng phải bị kinh động. Việc cấp bách bây giờ là phải ẩn mình cho kỹ, lần sau lại đến đối phó với minh thần kia, quan trọng nhất là bản thân tuyệt đối không thể bị bại lộ. Thế nhưng hai người vừa mới động, gào, từ sâu trong vĩnh tịch chỉ uyên, lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giống giận kinh thiên động địa, một khắc sau, một bóng đen khổng lồ từ nơi sâu thẳm của Vĩnh Tịch Chi Uyên đột nhiên bạo lược lao ra. Lũ khốn Diệt đạo chủ, Yểm đạo chủ, các ngươi xông vào Vĩnh Tịch Chi Uyên của ta thì thôi, vậy mà còn dám phách lối như vậy, đây là hoàn toàn không xem thực uyên thú nhất tộc của ta ra gì, tìm chết. Vù, thân thân tựa như màn xương đen của vực sâu đang lưu động, bề mặt chi chít hàng vạn con mắt màu đỏ tươi, xanh thẳm hoặc trắng bệch, đó chính là Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng, lúc này trực tiếp lao ra từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Hắn đột nhiên há cái miệng khổng lồ bằng xương đen vực sâu, khoang miệng như một vết nứt hư vô mở dọc, hung hăng cắn về phía hai người. Ầm ầm, lực lượng thôn phệ đáng sợ, trong nháy mắt giáng xuống thân thể Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ, muốn nuốt chửng cả hai người. Đáng ghét, mộng yểm thế giới. Yểm đạo chủ không còn dám ẩn mình nữa, trực tiếp thi triển mộng yểm thế giới, lực lượng thế giới hạo hãn bành trướng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào trong thế giới cao duy, hình thành rào cản thế giới đáng sợ, chống lại lực lượng thôn vệ của Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng. Chỉ nghe một tiếng rắc, mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ sau khi bị Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng cắn một miếng, lập tức bị xé rách một lỗ hổng khổng lồ, để lộ ra lực lượng mộng yểm nồng đậm. Đi, Diệt đạo chủ gầm lên một tiếng, nhân cơ hội này, cùng Yểm đạo chủ định bỏ chạy khỏi nơi đây. Thế nhưng thân hình bọn họ vừa động, vù vù vù, từ chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện vô số chi thể đen kịt. Những chi thể này mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ, độn vào thế giới cao duy, dài đến hàng tỷ cây số, tựa như những cột trụ trời bao la sụp đổ, ngay tại chỗ chân áp xuống. Đó là một dãy núi sống được ghép lại từ vô số hài cốt của thực uyên thú, toàn thân đen kịt, trên dãy núi có hàng trăm hàng ngàn chiếc chân sắc bén khổng lồ, mỗi một chiếc chân đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, hung hăng chém về phía mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ và Diệt đạo trường hà của Diệt đạo chủ. Là Thiên Túc Thực Tổ, tên này cũng bị kinh động rồi. Yểm đạo chủ, xem chuyện tốt ngươi làm kìa. Diệt đạo chủ tức đến sôi máu, sắc mặt tái mét. Thiên Túc Thực Tổ này là một tồn tại khủng bố không thua kém Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng, là cường giả đỉnh cấp nhất trong đám thực uyên thú. Hai kẻ này liên thủ, áp lực mà bọn họ phải chịu đựng tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Diệt đạo chủ, sao có thể trách chuyện này lên đầu bổn đạo chủ được? Yểm đạo chủ tức giận, rõ ràng là ngươi hành động trước, mới dẫn dụ minh thần tới. Hừ, bổn đạo chủ hành động thì hành động. Nếu không phải ngươi kết nối với quần thể thế giới cao duy, từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên chiếu ảnh giáng lâm xuống lãnh địa của mình, thì sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, bị minh thần của minh giới phát hiện. Diệt đạo chủ thẹn quá hóa giận, hai người vừa gầm thét, vừa điên cuồng chiến đấu với Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng và Thiên Túc Thực Tổ, đồng thời điên cuồng bỏ chạy. Minh, chúng ta có cần đánh lén một phen không? Ở hư không tăm tối xa xa, Minh Nguyệt Nữ Đế không nhịn được đề nghị. Cứ tính quan kỳ biến đã. Minh thần lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, cường giả thực uyên thú trong Vĩnh Tịch Chi Uyên này không phải kẻ ngốc, e rằng cũng đã lờ mờ biết được sự tồn tại của chúng ta, sở dĩ ra tay với Diệt đạo chủ bọn họ, là vì Thâm Uyên nhất tộc mà Diệt đạo chủ đại diện vốn là kẻ thù không đội trời chung với thực uyên thú trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Nhưng nếu nói đối phương muốn hợp tác với chúng ta, thì căn bản không thể nào, chúng ta không ra tay, đối phương có thể mở một mắt nhắm một mắt, nếu thật sự xuất hiện, với lòng tự tôn của thực uyên thú. Chúng cũng không muốn mang danh hợp tác với chúng ta để đối phó với Thâm Uyên nhất tộc, tất sẽ gây ra xung đột. Cứ chờ xem đã, tùy tình hình rồi quyết định. Quan trọng nhất là, ta rất muốn biết, kẻ đã xâm nhập lãnh địa của Diệt đạo chủ rốt cuộc là ai. Trong lòng Vi Phu đang rất tò mò đây, Minh Thần cẩn thận cân nhắc, nhưng một trái tim đã hoàn toàn tập trung vào đạo lực lượng mà mình vừa phóng ra, lặng yên không tiếng động lướt về phía lãnh địa của Diệt đạo chủ, muốn xem cho rõ. Động tĩnh khổng lồ trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Tự nhiên cũng kinh động đến một vài Thâm Uyên chủ thần đang xem kịch bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên. Hừ, Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ này, nhanh vậy đã tìm thấy Minh Thần rồi sao? Uyên đạo chủ và Linh đạo chủ đám người, vẫn luôn canh giữ bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, cảm nhận được động tĩnh, từng người đều ngẩng đầu, lực lượng trình hiện thế giới cao duy dò xét phía trước. Đây, kẻ giao đấu với Diệt đạo chủ, Yểm đạo chủ dường như không phải là Minh Thần kia. Là Vĩnh Vệ Mục tộc Chi Hoàng, còn có cả Thiên Túc Thực Tổ kia nữa. Sao lại là hai tên đó? Minh thần kia vậy mà không có ở đây, Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ là đồ ngu sao? Rõ ràng là đi đánh lén Minh thần, sao lại đánh nhau với thực uyên thú nhất tộc rồi? Đầu óc kiểu gì vậy? Một đám Thâm Uyên chủ thần trợn mắt há mồm, thực uyên thú nhất tộc, trấn giữ Vĩnh Tịch Chi Uyên, chiến đấu với chúng ở đó, gần như là tự tìm chuyện không vui, trừ khi các Thâm Uyên chủ thần lập thành liên minh cùng hành động, nếu không muốn diệt sát thực uyên thú nhất tộc trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Không nghi ngờ gì là đang tự tìm đường chết. Thế mà ai ngờ được, Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ rõ ràng đi tìm Minh Thần, vậy mà lại đánh nhau với Thực Uyên thú nhất tộc. Chẳng lẽ Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ diệt sát Minh Thần là giả, mục đích thật sự là để xử lý Thực Uyên thú nhất tộc? Có Thâm Uyên chủ thần không nhịn được hồ nghi, chắc không đến mức đó chứ. Lúc nãy lực lượng của Yểm đạo chủ dường như giáng lâm cao duy, dung hợp với phân thân ở lãnh địa của mình, lẽ nào lãnh địa của bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Thế thì cũng nên lén lút rời khỏi Vĩnh Tịch Chi Uyên, không cần phải đánh đấm rầm rộ như vậy, kinh động đến Thực Uyên thú trong Vĩnh Tịch Chi Uyên chứ. Hay là, bọn họ lại bị Minh Thần kia chơi một vố nữa? Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ không đến nỗi ngu như vậy chứ. Lần này lần khác trúng kế, mọi người không hiểu, ai nấy đều nghi hoặc, từng người ở tầng thứ cao duy ngưng thị vào sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, muốn xem rõ tình hình. Nhưng cũng có một vài cường giả cấp Thâm Uyên chủ thần, như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía lãnh địa của Diệt đạo chủ và Yếm đạo chủ. Hành động trước đó của hai người quả thật có chút kỳ quái. Lúc này, tại khu vực trung tâm lãnh địa của Diệt đạo chủ, phân thân Diệt đạo chủ đang dùng cao duy quấn quanh trói buộc Tần Trần, cảm nhận được bản tôn không thể đến gần, sắc mặt tái mét, trong lòng lo lắng. Phải giữ lại người này, chờ bản tôn giáng lâm, hoặc là... Phân thân Diệt đạo chủ đột nhiên nhìn về phía ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, nơi đó có các cường giả cấp đạo chủ khác đang ẩn nấp. Tần Trần, đang bị vô số sợi cao duy quấn quanh trói buộc, lúc này cũng đột một ngẩng đầu, lờ mờ cảm nhận được một vài dao động ở Vĩnh Tịch Chi Uyên. Bản tôn của Diệt đạo chủ đang gặp rắc rối ở Vĩnh Tịch Chi Uyên sao? Tần Trần nhíu mày, đồng thời hắn lờ mờ cảm thấy một tia nguy cơ dường như đang hình thành. Không thể kéo dài thêm nữa. Tần Trần đột một ngẩng đầu, nhìn về phía phân thân Diệt đạo chủ. Ha ha, chơi với Diệt đạo huynh lâu như vậy, cũng đến lúc kết thúc rồi. Tần Trần mỉm cười, chảm, xoẹt, một luồng kiếm quang rực rỡ đột một sáng lên giữa đất trời. Chương 6073, há chẳng mỹ tai. Dưới vô số ánh mắt, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng đến cực hạn. Kiếm quang rực rỡ, tựa như thứ sức mạnh đẹp đẽ nhất trên thế gian này, chói lòa bắt mắt, mang theo sự hủy diệt và sát phạt vô tận. Thật là một kiếm quang tuyệt mỹ, Ngục Phạt vực chủ lẩm bẩm nói, hoàn toàn bị lực lượng đại đạo tráng lệ bên trong nó thu hút. Trúc Hỏa vực chủ và những người khác cũng trừng lớn hai mắt. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, đạo kiếm quang mà Tần Trần thi triển ra đã đột nhiên va chạm với chiêu cao duy triền nhiễu của Diệt đạo chủ phân thân. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, vô tận sợi tơ cao duy triền nhiễu do Diệt đạo chủ phân thân hóa thành, dưới một đạo kiếm quang này của Tần Trần, trong khoảnh khắc đã đứt gãy, nháy mắt bị chém ra một vết rách thật dài. Một lỗ hổng khổng lồ hiện ra giữa trời đất. Cái gì? Cao duy triền nhiễu của bản đạo chủ lại bị phá vỡ. Diệt đạo chủ phân thân đồng tử co rút lại, trong lòng kinh hãi, thực lực của người này sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy? Phải biết rằng, mặc dù hiện tại hắn chỉ là một phân thân, chiêu cao duy triền nhiễu thi triển ra cũng không thể so sánh với thực lực bản tôn của hắn, nhưng phân thân của hắn ẩn chứa một luồng bản nguyên đại đạo của Diệt đạo Trường Hà, sức mạnh cao duy thi triển ra tuyệt đối không phải người thường có thể phá vỡ. Ngay cả bán bộ đạo chủ cũng không được, giống như vị cường giả ở trong ngục gốc của Ngục Phạt vực chủ lúc trước, tuyệt đối sở hữu thực lực cấp bán bộ đạo chủ, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng vẫn bị cao duy triền nhiễu của chính mình vây khốn, thế mà bây giờ. Cao duy triền nhiễu bị phá, Diệt đạo chủ phân thân vừa kinh vừa giận, toàn bộ thân thân hóa thành một dòng sông uốn lượn, trực tiếp lao về phía Tần Trần, muốn vây khốn hắn lại, không cho hắn rời đi. Mà một màn này, cũng đã lọt vào mắt của Ma Lệ đang nhanh chóng chạy đến và ẩn mình trong hư không. Kẻ giao đấu với Diệt đạo chủ phân thân thật mạnh, chính là kẻ này đã vu oan cho ta ư? Ma Lệ trong lòng vừa kinh vừa giận, một đạo kiếm quang kia, rực rỡ hoàn mỹ, ẩn chứa sức phá hoại đáng sợ, khiến Ma Lệ mơ hồ có cảm giác, nếu hắn đối mặt với một kiếm này, cũng chắc chắn không thể ngăn cản, sẽ bị trọng thương. Có điều, kiếm quang này sao lại có cảm giác quen thuộc? Ma Lệ khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao, đạo kiếm quang này đồng thời cũng mang lại cho hắn một cảm giác khá quen thuộc, khiến nội tâm hắn nghi hoặc. Ma Lệ không dám đến gần, lập tức ẩn mình thật xa trong hư không, cẩn thận rình mò. Hừ, còn muốn cản ta? Thấy Diệt đạo chủ phân thân hóa thành bản nguyên Diệt đạo Trường Hà, cũng muốn ngăn cản mình, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Ong, trọng lòng bàn tay hắn, một đạo kiếm quang vô hình hiện ra, chính là nghịch sát thần kiếm, nhưng nghịch sát thần kiếm lúc này đã được Tần Trần dùng sức mạnh hủy diệt vô hình bao phủ, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Bởi vì Tần Trần từng dùng nghịch sát thần kiếm chiến đấu với Diệu Linh vực chủ dưới trướng Diệt đạo chủ, năm đó khi ý niệm của Diệt đạo chủ giáng lâm minh giới, Tần Trần cũng không chắc đối phương có nhìn thấy nghịch sát thần kiếm của mình hay không. Ngoài ra, Trước đó khi Linh đạo chủ phân thân giáng lâm vạn thần chi khư, Tần Trần cũng đã từng dùng nghịch sát thần kiếm để chiến đấu. Thanh kiếm này quá nổi danh, Tần Trần tự nhiên không dám dễ dàng để lộ thân phận. Hừ, ở lại cho bản đạo chủ. Theo tiếng hét giận dữ vang vọng khắp thế giới hủy diệt, diệt đạo trường hà do diệt đạo chủ phân thân hóa thành bỗng chấn động dữ dội. Ngay sau đó một bàn tay hủy diệt khổng lồ che khuất nửa bầu trời bao trùm xuống. Bàn tay này nguy nga, tựa như vô tận dãy núi đè xuống, hư không của thế giới hủy diệt xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Tần Trần đứng đó, chỉ tùy ý vung một kiếm. Kiếm quang như một tia chớp xẹt qua một đường cong xé rách bầu trời, hư không của thế giới hủy diệt gần như bị xé toạc. Đạo kiếm quang này cũng chém lên bàn tay khổng lồ kia, bàn tay khổng lồ lập tức bị chém thành hai nửa, máu đen vô tận ào ạt rơi xuống, máu tươi tựa như một hồ nước hủy diệt vô tận. Máu hủy diệt đen kịt mênh mông rơi xuống bao trùm Tần Trần, máu hủy diệt như những con rắn u linh, hóa thành sức mạnh ở tầng cao duy, một lần nữa tầng tầng lớp lớp trói buộc về phía Tần Trần. Phá, Tần Trần đứng yên tại chỗ, lấy hắn làm trung tâm, trong cơ thể bùng nổ ra hàng vạn đạo kiếm quang hủy diệt, vô số kiếm quang hủy diệt quét ngang về bốn phương tám hướng, vô số máu hủy diệt bị chém nứt rồi tan biến, bàn tay bao trùm xuống cũng bị cắt thành vô số mảnh vụn hủy diệt, tan tác tả tơi. Những dòng máu hủy diệt, những mảnh vỡ của bàn tay đứt lìa này hóa thành năng lượng hủy diệt, tất cả đều bay ngược về, hòa nhập vào diệt đạo trường hà do diệt đạo chủ phân thân hóa thành ở phía xa. Sức mạnh hủy diệt của ta vậy mà lại bị tiêu diệt đến ba thành. Diệt đạo trường hà do diệt đạo chủ phân thân hóa thành tuy chưa sụp đổ, nhưng ý chí bên trong cũng đang chấn kinh. Một lần giao đấu, hắn đã bị tiêu diệt gần một phần ba năng lượng, tuy rằng hắn có thể nhanh chóng phục hồi năng lượng hủy diệt ở trong trời đất thâm uyên này, nhưng điều đó đủ để chứng minh, kẻ trước mắt có thực lực tiêu diệt được phân thân này của hắn. Rắc rối rồi, sâu trọng vĩnh tịch chi uyên, diệt đạo chủ bản tôn đang giao đấu với thiên túc thực tổ và những người khác, vừa giao đấu vừa bỏ chạy. Lúc này cảm nhận được trận chiến trong lãnh địa của mình, liền vừa kinh vừa giận. Không được, cứ tiếp tục như vậy, phân thân bản nguyên kia của ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó, cả hai bên đều sôi hỏng bỏng không. Diệt đạo chủ bản tôn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận bên ngoài vĩnh tịch chi uyên, ánh mắt bỗng nhiên hạ quyết tâm, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên truyền ra ngoài. Linh đạo huynh, ta biết ngươi đang ở ngay bên ngoài vĩnh tịch chi uyên. Lãnh địa của bản đạo chủ đang bị ngoại nhân xâm nhập, xin linh đạo huynh hãy thay ta đi một chuyến, nhất thiết phải bắt giữ đối phương, sau khi bản đạo chủ thoát khỏi vĩnh tịch chi uyên, nhất định sẽ có hậu tạ. Diệt đạo chủ lo lắng truyền âm, bên ngoài vĩnh tịch chi uyên, linh đạo chủ đang ở trong tầng tầng lớp lớp hư không nhận được truyền âm, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Lãnh địa của diệt đạo chủ đang bị xâm nhập, chẳng lẽ suy đoán trước đó của chúng ta lại là thật? Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía lãnh địa của diệt đạo chủ. Trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng. Với tâm cơ của diệt đạo chủ, hắn chắc chắn sẽ để lại một phân thân bản nguyên trong lãnh địa của mình, vậy mà bây giờ lại phải cầu cứu ta. Nói cách khác, phân thân bản nguyên mà hắn để lại trong lãnh địa cũng không thể bắt được kẻ xâm nhập, lại có chuyện như vậy ư? Là vị thâm uyên chủ thần nào? Lại có tâm tính và thủ đoạn như vậy, nhân lúc diệt đạo chủ bản tôn tiến vào vĩnh tịch chi uyên truy sát minh thần kia, lại ngấm ngầm xâm nhập lãnh địa của diệt đạo chủ, mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ trong lãnh địa của diệt đạo chủ có vật gì đặc biệt? Khiến hắn phải bày ra một ván cờ lớn như vậy, không tiếc trở mặt hoàn toàn với diệt đạo chủ. Giờ khắc này, trong lòng linh đạo chủ lóe lên vô số ý nghĩ. Phải biết rằng, trong thâm uyên, trừ khi có mối thù sinh tử, các đạo chủ bình thường sẽ cố gắng hết sức để không gây ra xung đột quá lớn với nhau. Nhưng những gì kẻ xâm nhập vào lãnh địa của diệt đạo chủ đang làm bây giờ chẳng khác nào đào mộ tổ của diệt đạo chủ, đây chính là mối thù sinh tử. Nếu nói trong thâm uyên này, người có thù sinh tử với diệt đạo chủ, cũng chỉ có vị bên cạnh ta đây. Nhưng hắn rõ ràng cũng ở đây, hay là nói, kẻ ở đây chỉ là một phân thân, tất cả đều là kế nghi binh. Đi, tâm niệm vừa động, linh đạo chủ gần như không chút do dự, một bước bước ra, trốn vào cao duy, điên cuồng lao về phía lãnh địa của diệt đạo chủ. Hửng, ngay lúc linh đạo chủ vừa di chuyển, uyên đạo chủ ở một không gian cao duy khác bên cạnh dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Linh đạo chủ này sao đột nhiên rời đi? Uyên đạo chủ nhíu mày, nhìn về phía sâu trong vĩnh tịch chi uyên, trong lòng khẽ động, trước đó sâu trong vĩnh tịch chi uyên dường như có dao động cao duy truyền ra, chẳng lẽ là diệt đạo chủ đã truyền tin gì cho linh đạo chủ? Vụt, nghĩ đến đây, thân hình uyên đạo chủ khẽ nhoáng lên, lặng yên không một tiếng động, bám theo thân hình của linh đạo chủ, nhanh chóng lướt về phía lãnh địa của diệt đạo chủ. Lãnh địa diệt đạo chủ, ma lệ ẩn mình trong hư không. Nhìn diệt đạo chủ phân thân và Tần Trần điên cuồng giao đấu. Hay, đánh hay lắm, tốt nhất là đánh ác liệt hơn nữa, chó cắn chó. Ma Lệ nội tâm phấn khích vô cùng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống đám cường giả của Diệt Linh nhất mạch trong lãnh địa của Diệt đạo chủ bên dưới. Trước đó tuy Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ liên tục ra tay, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay quá tàn độc với Diệt Linh nhất mạch của Diệt đạo chủ, vì vậy vẫn còn rất nhiều cường giả của Diệt Linh nhất mạch đang co ro ở đó, run lẩy bẩy. Trong số những cường giả này, thậm chí còn có một vài tồn tại cấp vực chủ, giờ phút này tất cả đều kinh hãi vạn phần. Nhưng những cường giả như vậy trong mắt Ma Lệ, không khác gì những miếng thịt mỡ thơm ngon, làm sao có thể từ bỏ. Nhân lúc chúng giao đấu, ta cứ chén một ít trước đã, rồi lén lút chuồn đi, há chẳng mỹ tai. Ma Lệ tâm tư dâng trào, ánh mắt còn rơi lên người Ngục Phạt vực chủ ở không xa. Vị này, khí tức trên người phi phàm, còn có từng luồng sức mạnh cao duy, e rằng là một cường giả cấp bán bộ đạo chủ, sợ là phải để lại sau cùng. Nghĩ đến đây, Ma Lệ không thể kìm nén được nữa, thôi động vệ giới qua tâm, cả người đã hóa thành một luồng dao động không gian vô hình, lẻn vào đại bản doanh của Diệt Linh nhất mạch bên dưới. Hừm, Tần Trần đang giao đấu với Diệt đạo chủ, dường như cảm nhận được điều gì, khẽ nhíu mày, nhìn về phía dao động không gian nơi Ma Lệ hóa thành ở bên dưới. Dưới ánh mắt của Tần Trần, tại đại bản doanh của Diệt Linh nhất mạch, từng cường giả của Diệt Linh nhất mạch lại bị một luồng sức mạnh không gian vô hình đột nhiên nuốt chửng, lần lượt biến mất. Ủa, khí tức này là... Ánh mắt Tần Trần sững lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.